Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì mấy phút trước, mời công ty và gia tộc gọi điện báo, tuyên bố cắt đứt hợp tác với nhà họ Hồng. Đây quả thật là dậu đổ bìm leo. Cứ tiếp tục như thế, tất cả các mối hợp tác làm ăn với nhà họ Hồng sẽ bị cắt đứt. Nhà họ Hồng còn chưa đánh nhau với đối phương mà đã bị tổn thương nặng nề, phải đối diện với việc phá sản và thanh lý cả sản nghiệp. Quá độc ác. Hồng Thừa Lương ngồi trên ghế bành, vẻ mặt âm trầm, tay phải nắm thật chặt tay vịn của ghế, tức giận vỗ một cái, bàn tay run run. Hồng Thừa Lương rất tức giận, thật sự là lầu cao bị nghiêng, vạn người gỡ gạch. Nhà họ La đã hoàn toàn đứng về phía đối thủ. Bọn họ nghĩ gì, Hồng Thừa Lương thừa biết. Bọn họ muốn nghiền chết ngoại đường của nhà họ Hồng, sau đó giống như diều hâu, từng bước xâm chiếm chia cắt nhà họ Hồng. Nhà họ La đáng chết, vào lúc quan trọng thế này mà lại làm ra chuyện mất hết tính người như thế. Gia chủ, nhà họ là chính là muốn nhân cơ hội này ăn tươi nhà họ Hồng chúng ta đó. Gia chủ, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào bây giờ? Đến bây giờ, ngay cả tên Trần Bình kia đã ra tay với chúng ta. Vậy mà chúng ta còn chưa điều tra được lai lịch của anh ta. Chưa gì đã bị tổn thất nặng như thế. Chúng ta thật sự chịu đựng được sao? Câu hỏi này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng thế, ngay cả lai lịch của Trần Bình còn chưa tra ra được, ngoại đường của nhà họ Hồng phải đóng cửa phá sản sớm thôi. Quá độc ác, bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy cả. Đương nhiên, yếu tố quan trọng nhất là do nhà họ La hỗ trợ. Vẻ mặt của Hồng Thừa Lương rất khó coi, hai tay chắp sau lưng đi qua lại ở hành lang. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói: "Hãy tuyên bố với bên ngoài rằng chúng ta phải phá sản thanh lý, cố gắng giữ lại vốn liếng. Chỉ cần vượt qua khó khăn lần này, nhà họ Hồng của chúng ta có rất nhiều cơ hội trỗi dậy lần nữa." Mọi người đều cảm thấy chấn động. Bọn họ không thể ngờ rằng chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, vậy mà nhà họ Hồng lại phải tuyên bố phá sản. Gia chủ, chuyện này phải như vậy sao? Đúng thế, gia chủ, làm như thế chẳng phải là để lộ ra nhà họ Hồng chúng ta yếu thế sao? Chẳng phải chúng ta làm thế là đã đốt đèn lồng, nói rõ cho những kẻ lang soi kia rằng nhà họ Hồng chúng ta tiêu đời rồi sao? Gia chủ, ngài nghĩ lại đi. Trong phút chốc, đám người nhao nhao khuyên can, nhưng mà Hồng Thừa Lương lại khoát tay, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nói: "Cứ làm như thế đi, bây giờ tôi sẽ ngay lập tức đến chỗ chủ nhân, xin chủ nhân ra tay giúp đỡ. Ai cũng hy vọng nhà họ Hồng chết, nhưng mà bọn chúng có thể toại nguyện sao? Thật sự nghĩa là Hồng Thừa Lương tôi không có chuẩn bị sao?" Giờ phút này, cả người Hồng Thừa Lương toát ra vẻ lạnh lẽo, trong mắt ẩn giấu vẻ hung tàn, ẩn hiện ý muốn giết người. Chủ nhân, nghe thế mọi người đều chấn động. Vậy mà Hồng Thừa Lương lại muốn đi tìm chủ nhân. Sau đó, đám người thở dài một hơi, cũng không khẩn trương như lúc nãy nữa. Gia chủ đã muốn nhân vật lớn kia ra tay, vậy nhà họ Hồng an toàn rồi. Nhưng mà cái giá phải trả phải lớn một chút. Nhưng chỉ cần ngoạn đường của nhà họ Hồng còn tồn tại thì trả giá lớn thế nào cũng xứng đáng. Nửa tiếng sau, nhà họ Hồng tuyên bố với bên ngoài sản nghiệp phá sản. Trong phút chốc, tin tức này gây nên sóng gió ở Ninh Hải. Chẳng ai có thể ngờ rằng chỉ mới qua nửa ngày, ông chủ xí nghiệp ở địa phương lại tuyên bố phá sản, thu hồi vốn liếng. Tin tức gây chấn động này làm dư luận ở Ninh Hải xôn xao huyên náo. Mấy người cũng biết rồi sao? Nhà họ Hồng tới bước đường cùng rồi. Ôi, ai mà nghĩ tới chứ? Ngày xưa là gia tộc hàng đầu, vậy mà hôm nay lại đột nhiên tuyên bố phá sản. Rốt cuộc đây là ai muốn ra tay với nhà họ Hồng? Thủ đoạn ngang ngược như thế. Toàn bộ Ninh Hải, chỉ cần là người trong giới thượng lưu đều đang bàn luận về chuyện của nhà họ Hồng. Mà trong lúc đó, ở trong phòng của khách sạn lớn nhất Ninh Hải, hai tay Trần Bình để ở trong túi, đứng trước cửa sổ lớn sát đất, cách con sông mà nhìn ngắm toàn bộ phong cảnh của thành phố Ninh Hải. Quả thật là nơi đất đai phì nhiêu, chính vì thế nên nơi này mới phát triển kinh tế tốt như thế. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, tất cả đều là nhà cao tầng. Trần Bình đã đến Ninh Hải được một ngày. Một ngày này, anh vẫn dẫn theo bọn người Trịnh Thái đi dạo ở Ninh Hải. Những nơi bọn họ đến đều là sản nghiệp của nhà họ Hồng. Anh đang tính toán trong lòng, nhà họ Hồng ở Ninh Hải có thể phát triển đến thế này, thật sự chỉ dựa vào chính mình sao? Chắc chắn không phải. Lần trước La Túc tung ra tin đồn, nhưng thật sự là Trần Bình bảo anh ta tung ra. Đây là thủ đoạn của Trần Bình. Hồng Thừa Lương đoán sai rồi. Nửa ngày sau, cửa phòng bị đẩy ra, Trịnh Thái dẫn đầu đi vào, cung kính nói với Trần Bình. Cậu Trần, La Khâm tới. Trần Bình khẽ gật đầu, quay người đã thấy một ông cụ lưng còng chống gậy, bước chân rồ rẩy đi tới. Sau lưng ông cụ là La Túc. Cậu Trần, La Khâm tôi xin chào cậu Trần. La Khâm chắp tay khom lưng nói, có vẻ cung kính. Chuyện này nếu để cho người ngoài biết, La Khâm oai phong một đời, danh tiếng vời vợi, vậy mà giờ phút này lại cung kính với một người trẻ tuổi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Trần Bình thản nhiên nhìn qua, ngồi trên ghế salon bằng da thật, nói: Ông cụ La, dáng vẻ này của ông lừa bao nhiêu người rồi? La Khâm nghe vậy cũng không hoảng sợ, ngược lại cười cười, đứng thẳng người nói: Cậu Trần thật sáng suốt, ông già này không thể gạt cậu được. Dứt lời, trên người La Khâm không còn vẻ suy tàn nữa, thay vào đó là khí chất như mãng xà đang ngủ đông. Nhưng mà ở trước mặt Trần Bình, ông cụ rất biết thu lại. Giờ phút này, La Túc vẫn cung kính mà nói: Cậu Trần, những chuyện anh dặn tôi đã làm xong rồi. Bây giờ có lẽ nhà họ Hồng chỉ như châu chấu trên dây. Tiếp theo, cậu Trần còn cần nhà họ La tôi làm gì nữa không? Trần Bình gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, nói: Chuyện tiếp theo, cần ông cụ La ra mặt. La Khâm nghe vậy, lập tức xoay người, cúi đầu, vô cùng mong mỏi mà nói: Nghe theo sự sai khiến của cậu Trần. Đây chính là tỏ rõ tấm lòng. Triệu tập tất cả lực lượng của nhà họ La, trấn giữ từng lối ra của Ninh Hải, không cho bất cứ người bên ngoài đi vào. Ông có thể làm được hay không? Trần Bình hỏi. La Khâm nghe vậy thì cả người run lên, sắc mặt thay đổi, mang theo vẻ do dự, hỏi: Cậu Trần, vì sao phải làm như thế? Làm như vậy sẽ làm cho rất nhiều người cảnh giác và phát hiện ra, nhất định nhà họ Hồng cũng sẽ đoán được. Trần Bình đứng dậy, đứng chắp tay, cười cười nói: Tôi làm vậy chính là để cho nhà họ Hồng nghĩ Trần Bình tôi dựa vào người nhà họ La các người, như thế tôi mới có thể sắp xếp người của tôi vào, hiểu chưa? Trong nháy mắt, La Khâm hiểu ý của Trần Bình, vội vàng gật đầu đáp: Tôi hiểu rõ, vậy tôi đi triệu tập người. Dứt lời, La Khâm và La Túc đi ra ngoài. Trong phòng lớn như thế chỉ có Trần Bình và Trịnh Thái ở lại. Trịnh Thái nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói: Cậu Trần, bắt đầu sao? Hai mắt Trần Bình lóe lên tia sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nói: Bắt đầu. Quay trở về bên phía Hồng Thừa Lương, ông ta đi vào trong nhà, đi đến trước phòng của Hồng Vân Tịch. Vân Tịch, là ba. Hồng Thừa Lương gõ cửa một cái, cửa phòng rất nhanh đã được mở ra. Hai mắt Hồng Vân Tịch đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc một trận. Bà, thế nào? La Túc nói thế nào? Còn muốn từ hôn ạ? Hồng Vân Tịch khóc rớt mướt, lộ vẻ rất đáng thương và tủi thân. Hồng Thừa Lương lắc đầu, nói: Nhà họ La muốn chúng ta phải chết. Người tên là Trần Bình kia, lai lịch không nhỏ. Nhà họ La bởi vì anh ta mà cắt bỏ mọi hợp tác với nhà họ Hồng chúng ta. Hơn nữa, ở phía Thương hội Hồng Môn cũng nhận cảnh cáo của đối phương, đã hoàn toàn tách khỏi ngoại đường của chúng ta để chia nhau mà quản lý. Nghe vậy, Hồng Vân Tịch kinh ngạc mở to hai mắt. Tình hình sao lại trở thành như thế? Chỉ vừa mới qua mấy ngày thôi mà. Bà, rốt cuộc tình hình là như thế nào? Nhà họ La và Thương hội Hồng Môn muốn cắt đứt hợp tác với ngoại đường của nhà họ Hồng. Giờ phút này, Hồng Vân Tịch cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ vì một chút sai lầm của mình và em trai mà đã gây nên tai họa? Hồng Thừa Lương thương yêu nhìn con gái, cười an ủi: Yên tâm đi, bà có cách mà. Ngoại đường của nhà họ Hồng sẽ không sụp đổ. Dù cho người khắp thế giới này đều sai, thì con gái của bà cũng không sai. Chuyện con và Hồng Phong có tranh chấp với Trần Bình, nhất định không được nói gì cả. Đặc biệt là không được nói trước mặt bề trên và người chịu trách nhiệm. Bà có cách giải quyết. Cho tới bây giờ, Hồng Thừa Lương chưa từng nói với những người khác rằng chuyện lần này là do con gái và con trai ông ta gây họa. Bởi vì trong mắt ông ta, con gái và con trai ông ta là tất cả. Chị em bọn chúng lúc còn nhỏ đã mất mẹ, Hồng Thừa Lương vẫn luôn cảm thấy áy náy. Cho nên dù xảy ra chuyện gì, từ nhỏ đến lớn, Hồng Thừa Lương đều rất yêu chiều chị em bọn chúng. Vì thế cũng tạo nên tính cách không coi ai ra gì của bọn chúng. Dù có chuyện gì xảy ra, Hồng Thừa Lương đều có thể giải quyết. Nhưng mà chuyện lần này hơi lớn. Thế nhưng Hồng Thừa Lương vẫn có thể tự mình trông đỡ. Ông ta sẽ nghĩ tất cả mọi cách để giải quyết. Cho dù ngoại đường của nhà họ Hồng thật sự sụp đổ, ông ta cũng đã tính đến tình huống xấu nhất, đưa hai chị em ra nước ngoài. Mười mấy năm trước, Hồng Thừa Lương đã để tài sản ở nước ngoài cho hai đứa, đủ cho hai chị em sống đến mấy đời. Bà, Hồng Vân Tịch khóc, ôm chặt lấy bà của mình, khóc sướt mướt, nói: "Còn muốn cùng bà đối mặt, dù cho nhà họ Hồng sụp đổ, con cũng muốn ở cùng bà." Hồng Thừa Lương vỗ vỗ lưng Hồng Vân Tịch, nói: "Con gái ngốc, không sao đâu, bà còn có việc, con hãy đợi trong nhà nhé." Dứt lời, Hồng Thừa Lương rời đi, bước lên chiếc Rolls-Royce đỗ ngoài cổng. Hồng Vân Tịch đứng ở cổng, đưa mắt nhìn bà rời đi. Sau đó, cô ta bảo tôi tớ lái xe tới, chạy theo chiếc Rolls-Royce đằng trước. Không bao lâu sau, Rolls-Royce lái ra khỏi Ninh Hải. Đằng sau có một chiếc xe màu đen chạy vụt theo đi đằng sau. Khoảng hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng ở cửa biệt thự. Hồng Vân Tịch thấy ba lái xe đi vào, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cô ta không hề biết rằng, ở gần Ninh Hải, Thường Sơn lại có một trang viên xa hoa như thế. Chẳng lẽ đây là nhân vật lớn đứng phía sau ba sao? Sau khi Hồng Thừa Lương đi vào biệt thự, trải qua ba lần kiểm tra mới xuống xe, chỗ này có kết cấu kiến trúc lầu cát như thời Trần, vô cùng uy nghiêm khí thế. Vừa vào cửa đã có bảo vệ. Dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, Hồng Thừa Lương đi vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo dài, sau đó để chân trần đi theo quản gia trước mặt, đi xuyên qua đại sảnh, dọc theo hành lang bên trái, đi vào một tòa nhà. Giữa phòng khách là một ao nước chảy róc rách, có chín con rồng khạc nước. Trong ao có các loại ngọc thạch vô cùng xa hoa. Bốn phía còn có đèn bằng đồng xanh, đốt ngọn nến toát lên phong cách thời đường. Đi xuyên qua tất cả 5 cái hành lang, đi qua ao nước có 9 dòng khạc nước mới đến được nơi. Đây là một căn phòng mờ tối, chỉ có 9 ngọn nến thắp sáng, trong phòng đốt hương. Mà giờ phút này, trong căn phòng đã có 7-8 người đang ngồi, còn có mấy vị trí trống. Tổng cộng có 11 chỗ ngồi, hội nghị bàn tròn. Giờ phút này, Hồng Thừa Lương đi vào phòng, khẽ gật đầu với đám người. Sau khi gật đầu chào hỏi xong thì yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, bên trong căn phòng vẫn lặng ngắt như tờ. Đột nhiên có người mở miệng nói: "Hồng Thừa Lương, ông không chịu được áp bức nên tìm đến chủ nhân giúp đỡ sao?" "Ha ha, chỉ là một thằng Trần Bình tép dịu mà đã làm nhà họ Hồng chật vật như thế. Thật sự làm tổn hại tên tuổi của 11 bái quần chúng ta quá." Sau đó có người châm chọc nói: "Hồng Thừa Lương ngồi ở phía dưới, ông ta là một người trong 11 người, là người cuối cùng đi vào, căn cơ không ổn định. So với 10 người còn lại, ông ta thiếu sự điêu luyện." Hồng Thừa Lương chỉ có thể gượng cười. Trong trường hợp này, ông ta không thể nói lung tung. Không bao lâu sau, có một người phụ nữ chậm rãi đi vào, bước chân giống như mèo, mặc sườn xám gợi cảm, đi từ cửa chính vào. Trần Nhược Lan. Cô ta khẽ hé môi đỏ, nói với Hồng Thừa Lương: "Đi theo tôi." Hồng Thừa Lương vội vàng đứng dậy, cung kính đi theo sau Trần Nhược Lan, có dáng người nóng bỏng gợi cảm, đi xuyên qua cửa chính, đi đến phòng sách của chủ nhân. Phòng sách có vẻ vô cùng xa hoa, trên 4 bức tường đều là tranh chữ của văn nhân mặc khách. Thậm chí có cả thư pháp của Vương Hi Chi nữa. Mà phía sau thư phòng, phía sau màn liêm màu trắng, có một người đang luyện thư pháp. Trần Nhược Lan đi đến trước màn liêm, khẽ nói với người ở bên trong: "Chủ nhân, người đã tới." Giờ phút này, Hồng Thừa Lương quỳ gối trong phòng sách, cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Đợi chừng hơn 5 phút, đầu Hồng Thừa Lương chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng ông ta không dám lau đi. Thừa Lương, ông cảm thấy Trần Bình thế nào? Lúc này, giọng nói trầm thấp vang lên, từ phía sau phòng sách truyền đến. Hồng Thừa Lương thành thật trả lời, nói. Chủ nhân, Thừa Lương không biết, thân phận của người này cực khó điều tra, chắc hẳn là lai lịch không nhỏ. Thừa Lương cầu xin chủ nhân ra tay giúp đỡ Thừa Lương và nhà họ Hồng vượt qua khó khăn này. Dứt lời, Hồng Thừa Lương trực tiếp dập đầu. Bóng dáng người phía sau màn liêm thản nhiên nói. Ngay cả lai lịch của người gây khó khăn cho ông mà ông cũng không tìm ra. Vậy mà lại đến đây mời tôi ra tay. Có phải ông quá cầu thả rồi không? Nghe vậy, Hồng Thừa Lương chấn động, cả người run rẩy. Sau đó, cho ông ba chữ. Bóng dáng phía sau rèm lại lần nữa mở miệng nói. Sau đó đưa ra một tờ giấy. Trần Nhược Lan nhận lấy, đưa đến trước mặt Hồng Thừa Lương. Hồng Thừa Lương giơ hai tay qua đỉnh đầu, sợ hãi nhận tờ giấy, sau đó mở ra xem. Chỉ có ba chữ lớn, nét chữ mạnh mẽ. Đảo Thiên Tâm. Nhìn thấy mấy chữ này, cả người Hồng Thừa Lương run lên, sụi lờ quỳ trên mặt đất, hai mắt trở nên trống rỗng. Đảo Thiên Tâm, lại là Đảo Thiên Tâm. Thì ra Trần Bình là người của nhà họ Trần của Đảo Thiên Tâm. Xong, tất cả đã trễ rồi. Sau đó, Hồng Thừa Lương dập đầu xuống đất, dập đầu với bóng dáng phía sau màn liêm, nói. Chủ nhân, Thừa Lương xin người, nhất định phải nhanh chóng cứu nhà họ Hồng. Thừa Lương van xin người, chỉ cần chủ nhân cứu được nhà họ Hồng, cái mạng già này của Thừa Lương đều là của chủ nhân. Nhưng mà ông cụ phía sau màn lại lạnh lùng nói. Trở về đi, ông có thể chống lại người của nhà họ Trần của Đảo Thiên Tâm sao? Hồng Thừa Lương hoảng sợ, quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy. Hồi lâu sau, ông ta dập đầu ba cái, nói. Cảm ơn chủ nhân dìu dắt nhiều năm qua. Từ hôm nay trở đi, Thừa Lương xin rời khỏi bái quần cát. Dứt lời, Hồng Thừa Lương đứng dậy, cả người giống như già thêm mười mấy tuổi, quay người cất bước rời đi. Chủ nhân, thật sự không giúp sao ạ? Trần Nhược Lan dò hỏi. Ông cụ ở phía sau màn liêm nhìn bức tranh hổ xuống núi trên tường, bình tĩnh nói. Để cho cô ta vào đi. Quay lại phía Trần Bình bên này, giờ phút này anh đang đứng cạnh chiếc mây bách, ném tàn thuốc trong tay xuống đất, sau đó dẫm nát. Phía sau xe mây bách, mười mấy chiếc Mercedes-Benz xếp thành một hàng, vô cùng khí phái. Trần Bình ngẩng đầu nhìn trời, mây đen trên đỉnh đầu, gió thổi báo giông bão sắp đến. Đi thôi, đến nhà họ Hồng. Ánh mắt Trần Bình lóe lên tia sáng nóng rực. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và tiếp sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 128. Các bạn đón nghe nhé!